khi đã biết những hạn chế của thương lượng trên điện thoại. Bạn có thể luyện tập để có thể sử dụng điện thoại một cách có lợi cho mình. Sự tiện lợi của điện thoại cũng chính là hạn chế lớn nhất của nó. Khi ta nhận điện thoại thì thời điểm nhận là rất quan trọng, có thể không có lợi cho chiến lược thương lượng vì lúc đó có thể bạn chưa có chuẩn bị, không tập trung hoặc không có tâm trạng để thương lượng, nhưng bạn cũng không kiểm soát được thời điểm của cuộc gọi đến. Người gọi đến còn làm gián đoạn công việc bạn đang tiến hành vào thời điểm đó, làm gián đoạn câu chuyện của bạn với những người khác và làm vỡ kế hoạch của bạn, đặt bạn vào thế bất lợi. Với nguyên tắc vàng, người ta làm gì mình thì mình làm lại như thế với họ, tức là nếu bạn làm ngược lại đối với họ thì sẽ có lợi cho mình. Nếu ta là người chủ động gọi thì ta sẽ là người kiểm soát họ và lúc đó đối phương sẽ phải có các biện pháp phòng ngự. Có một điều trớ trêu là giống như một thông lệ, mọi người không thích trì hoãn cuộc gọi, dù là cuộc gọi đến vào lúc rất bất tiện. Khi có cuộc gọi đến, bạn có thể nói, chúng ta lệch múi giờ, nước Mỹ trải rộng trên nhiều múi giờ, bây giờ tôi còn chưa thức giấc, một giờ nữa gọi lại có được không? Tuy nhiên, nhiều người vẫn chấp nhận nghe điện, ngay cả khi chưa thức giấc. Sở dĩ họ chấp nhận điều bất lợi đó vì họ cho rằng các cuộc gọi đến thường là quan trọng. Trong văn hóa của chúng ta, Mỹ, chúng ta muốn làm việc gì cũng nhanh. Chúng ta không muốn hoãn cuộc gọi với người kia. Vậy nên, khi một người gọi đến cho một người khác mà người ấy không có sự chuẩn bị tinh thần thương lượng qua điện thoại, thì rõ ràng người gọi có ưu thế hơn. Mặc dù ngày nay đã có dịch vụ xác nhận người gọi, khi có chuông sẽ hiện ra số và tên người gọi đến và thiết bị trả lời điện thoại tự động, nhưng nhiều người vẫn muốn nhấc điện thoại khi có chuông. Một số bẫy điện thoại. Các cuộc thương lượng qua điện thoại thường diễn ra khi bạn không có sự chuẩn bị. Trong khi đó, trước mỗi cuộc đối thoại trực tiếp, bạn thường đã chuẩn bị sẵn một đề cương chi tiết các mục tiêu, danh sách các vấn đề thảo luận, cùng với một chồng văn bản nghiên cứu để phân phát cho các bên, cũng như đã tập hợp được tất cả những cán bộ trợ giúp cần thiết để tranh biện có sức thuyết phục. Sử dụng điện thoại, bạn không thể chuẩn bị chu đáo được như vậy. Trong số những thứ kể trên, chỉ có mỗi danh sách các vấn đề thảo luận là có thể sử dụng được trong các cuộc thương lượng qua điện thoại. Khi bạn chủ động gọi điện thoại thì chắc chắn là đối phương không có sự chuẩn bị. Vấn đề thường hay đặt ra nhiều nhất khi thương lượng qua điện thoại là vấn đề mà một hay hai bên đã quên là nó quan trọng tới đâu. Dưới đây là một số gợi ý để bạn có được ưu thế trong bất kể cuộc thương lượng qua điện thoại nào. Trước khi gọi điện thoại, hãy chuẩn bị một danh sách các vấn đề thảo luận. Hãy liệt kê theo thứ tự ưu tiên những vấn đề mà ta sẽ nói đến và nhớ không bỏ sót vấn đề nào. Khi có người gọi điện đến cho bạn trước, hãy hỏi xem đích xác là anh ta muốn nói về vấn đề gì và chỉ lắng nghe thôi, ghi chép lại những điều anh ta nói. Đây sẽ là một cuộc đối thoại một chiều, anh ta nói và bạn nghe. Có thể hỏi thêm để làm rõ một số điều và đôi lúc có thể đế thêm những câu như rồi tôi hiểu rồi. Nhưng một cuộc thương lượng thực sự thì vẫn chưa bắt đầu. Cuối cuộc gọi bạn chỉ cần nói anh gọi tôi không đúng lúc rồi, tôi đang mải làm một số việc, tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Bạn có thể dành ra 10 phút, 1 tiếng, 1 ngày hoặc lâu hơn để có thể trả lời một cách rõ ràng đối với từng vấn đề được nêu ra trong cuộc gọi trước. Như vậy, khi gọi lại, ta là người chủ động ngồi ở ghế lái. Lúc này bạn hiểu rõ mình định nói gì, nhưng bên kia thì vẫn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để phản pháo lại. Lưu ý, nhiều người có thói quen hay quên những gì được nói ra trong điện thoại. Vậy hãy cứ để cho đối phương nói lan man theo kiểu tùy tiện mà hầu hết những người thương lượng trên điện thoại thường làm. Và như tôi đã nói trước đó, bạn chỉ lắng nghe thôi. Người quên trong cuộc nói chuyện điện thoại thường là người nhận cuộc gọi. Và nếu bạn quyết định trả lời mà không hề suy xét cẩn thận trước thì hậu quả sẽ khôn lường. Người nhận cuộc gọi là người ít có sự chuẩn bị hơn người gọi, cho dù đó chỉ là một danh sách những vấn đề thảo luận để trong đầu. Cũng như đối với mọi cuộc thương lượng khác, thương lượng trên điện thoại cũng vậy. Bên nào chuẩn bị tốt hơn là bên đó chiếm ưu thế. Bạn phải luyện cho mình luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng trong bất kỳ cuộc thương lượng nào, đặc biệt là thương lượng qua điện thoại. Bạn phải chuẩn bị sẵn trong tay tất cả các tài liệu bạn cần. Một chương trình làm việc cùng các vấn đề sẽ thảo luận, một máy tính bỏ túi, dự trù thời gian gọi. Hãy nhớ câu nói này của Louis Pasteur, rủi may chỉ giúp ích cho những ai biết rèn luyện. Không có cuộc đối thoại mặt đối mặt. Một trong những hạn chế của thương lượng qua điện thoại là bạn không thể phản ứng lại với bất kỳ điều gì khác ngoài giọng nói của người bên kia đầu dây. Bạn không thể nhìn thấy nét mặt, động tác hay phản ứng và những biểu hiện của họ khi nói chuyện điện thoại để có thể đánh giá về tác động của thông điệp mà chúng ta gửi đến họ, hoặc để đánh giá sự tự tin của đối phương khi họ tranh luận. Còn nếu không muốn thành công thì bạn hãy cứ chọn điện thoại để làm phương tiện đàm phán. Đó là diễn đàn tốt nhất để người ta tranh luận có sức thuyết phục hay để làm thay đổi quyết định của người khác. Phản ứng của người khác là vô hình đối với ta, nên người ta có thể dễ dàng chơi mình mà mình không thấy. Ví dụ bạn nói chuyện điện thoại với họ, thì người ở đầu dây bên kia có thể ra hiệu với một người khác bằng nét mặt hoặc động tác mà ta không thấy được. Nhưng nếu trong một cuộc thảo luận trực tiếp thì họ sẽ không thể làm như vậy. Việc không có được sự quan sát trực tiếp như trong một cuộc thảo luận trực tiếp là một hạn chế lớn, đặc biệt là khi bên này đầu dây chỉ có một mình ta, còn đầu dây bên kia có đến hai hoặc nhiều người. Không biết ai đang nghe máy. Thương lượng qua điện thoại là một loại thách thức đặc biệt vì ta không biết được đích xác người bên kia đầu dây là ai và họ có vai trò gì. Thậm chí ngay cả khi ta hỏi bên kia cũng chưa chắc họ đã nói thật. Có thể họ chỉ nói, hôm nay chỉ có tôi nghe máy thôi. Có thể bạn lại buột miệng nói, thôi được, tôi cũng mừng vì John Smith không nghe máy, chứ thực ra tôi không thể nói chuyện được với cái thằng cha đó, vì hắn chỉ có gây rắc rối lôi thôi, chứ không bao giờ giải quyết được việc gì. Và nếu người nghe máy chính là John Smith, thì lúc này hắn đã trở thành kẻ thù nguy hiểm hơn trước. Nếu đối thoại trực tiếp trong phòng, bạn có thể nhìn thấy rõ ai có mặt ở đó, nhưng đằng này thì không. Giả dụ bên kia nói, chỉ anh và tôi biết thôi nhé. Tôi nói riêng là bên kế toán chỗ tôi, họ không thích những số liệu của anh đâu. Có thể bạn sẽ cãi lại để bảo vệ những số liệu của mình và thậm chí còn nói một số câu nhạo báng người kế toán. Nhưng biết đâu, kế toán trưởng hoặc một kế toán khác đang nghe máy, họ sẽ ghi chép lại những điều ta nói về người kia, rồi mách nước cho người đó nên nói gì, nên hỏi gì và nên trả lời thế nào. Như vậy là bạn ở vào tình thế rất bất lợi vì bạn không biết được ai có mặt ở đó và ai đang kiểm soát cuộc đối thoại. Vì vậy, khi thương lượng qua điện thoại, bạn phải đặt mình ở thế phòng ngự. Giả sử có người nào khác cũng đang nghe lỏm câu chuyện của bạn thì sao? Vậy nên, bạn phải cẩn thận với những điều mình nói ra. Nếu như bạn cho rằng mình bị thất thế khi nói chuyện điện thoại, thì hãy đòi được gặp mặt trực tiếp. Điều bất lợi này tất nhiên cũng có thể ngược lại. Khi chuẩn bị thương lượng qua điện thoại với ai đó, bạn có thể khôn khéo gọi thêm kế toán, hoặc luật sư, chủ tịch công ty hay cố vấn để ghi chép cho mình và mách bảo mình. Nên phải làm gì? Nếu phải lựa chọn giữa được và thất thế khi thương lượng qua điện thoại, thì tốt nhất nên chọn được thế hơn là phải chịu thất thế. Những sự gián đoạn chết người. Các cuộc thương lượng đến một thời điểm nào đó sẽ vào guồng và mọi sự gián đoạn lúc này là một hạn chế. Không ai có thể giữ được sự tập trung hay phong độ của mình. Khi đã bị gián đoạn, đầu óc ta lờn vờn chỗ khác và dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Vì vậy, nếu đang nghe máy của một người nào đó mà anh ta cứ liên tục xin lỗi vì phải nói chuyện với người khác, hoặc phải gọi vào một máy khác, thì phải ngăn lại ngay bằng cách nói rằng gọi lại cho tôi khi anh có thể nói chuyện mà không bị gián đoạn nhé. 3 giờ chiều nay được không? Dành hẳn ra 45 phút và gọi lại cho tôi nhé. Nhưng có một điều trớ trêu là khi thương lượng qua điện thoại, có thể bạn lại hay có thói quen chấp nhận những kiểu gián đoạn mà đúng ra là không thể chấp nhận được nếu như nói chuyện trực tiếp. Có người trong văn phòng ngại làm gián đoạn cuộc họp của bạn nên không dám bước vào phòng, nhưng lại gọi điện và nếu bạn nhấc máy thì cũng coi như là họ bước vào phòng mà thôi. Nhưng cũng có lúc, sự gián đoạn xảy ra cần được ưu tiên giải quyết. Ví dụ, nếu Donald Trump bước vào phòng khi tôi đang dở điện thoại thì tôi sẽ không thể tập trung cho cuộc gọi đó trong khi anh ấy đang đợi. Tôi sẽ phải nói ngay với người đang nghe máy là có việc đột xuất xảy ra cần tôi tập trung giải quyết ngay nên tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Bạn để ý xem, tôi không hề nói khi nào thì tôi gọi lại. Như vậy, thời điểm gọi là hoàn toàn do tôi quyết định, bởi vì còn tùy thuộc vào donor. Có thể anh ấy yêu cầu tôi làm một số việc gấp nào đó. Thương lượng qua điện thoại không thể xem tài liệu. Khi thảo luận trực tiếp, bạn có thể biện bạch, tôi có số liệu để chứng minh cho quan điểm của mình đây, rồi đưa bằng chứng cho người kia xem trong khi mình vẫn tiếp tục nói. Nhưng qua điện thoại, bạn không thể làm được như vậy. Bạn đã bao giờ nghe thấy trong điện thoại người kia sột soạt dở giấy tờ chưa? Nếu anh ta đang tìm tài liệu để lý giải quan điểm của mình thì phòng có ích gì? Bạn chỉ nghe thấy có tiếng giấy sột soạt, chứ có nhìn thấy gì đâu vì ta không thể đọc được tài liệu của họ mà họ cũng vậy. Cả hai đều bị bất tiện trong tình huống này. Bên này không thể bác bỏ quan điểm của bên kia vì không nhìn thấy tài liệu của họ. Bạn cũng không biết họ có những bằng chứng thuyết phục nào. Nhưng đây có thể lại là một bánh thương lượng khi trên điện thoại họ cứ nói rằng họ có bằng chứng thuyết phục, trong khi biết thừa đối phương không thể yêu cầu cho xem ngay lúc đó. Có thể, trong cuộc thương lượng đất đai, họ nói, tôi có hẳn kết quả điều tra của một công ty môi giới danh tiếng, cho thấy giá thuê trung bình đối với một tòa nhà như của anh chỉ là 28 đô trên phút vuông. Trong khi đó, giá bạn nói với họ là 35 đô. Vậy làm thế nào bạn có thể bác bỏ được kết quả điều tra trên khi thương lượng qua điện thoại? có thể là không có cuộc điều tra đó đâu, có thể nó đã được tiến hành cách đây 5 năm rồi, có thể đó chỉ là một cuộc lấy mẫu điều tra được tiến hành rất sơ đẳng, bạn không thể biết nếu như không được kiểm tra tài liệu đó. Muốn giải quyết ngay vấn đề trên điện thoại. Đây là một cái bẫy chỉ có ở những cuộc thương lượng qua điện thoại. Không hiểu sao trên điện thoại người ta cứ muốn việc thảo luận phải có kết quả. Điều thường không xảy ra trong các cuộc đối thoại trực tiếp. Trong đối thoại trực tiếp, ví dụ đến một vấn đề nào đó, bạn có thể nói thế này. Để tôi nghĩ vấn đề này trong vài ngày đã và chúng ta sẽ gặp nhau sau. Khi ta nói điều này với họ thì cũng không có gì là lạ. Nhưng trên điện thoại thì cả hai bên đều muốn giải quyết ngay vấn đề bằng cách này hoặc cách khác. Thông thường thì đã bàn về vấn đề nào đó trong 15 hoặc 20 phút thì cả hai thường có xu hướng nghĩ rằng đã đến lúc phải có câu trả lời đích xác rồi. Học cách làm chủ điện thoại. Chúng ta đã suy ngẫm về sự phức tạp của việc thảo luận qua điện thoại. Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết cách để làm cho những cuộc thương lượng qua điện thoại có lợi cho mình. Học cách lắng nghe. Mọi người thường không chăm chú lắm khi nghe điện thoại. Đó là điểm chính mà bạn cần phải nhớ. Lý do cơ bản để mọi người nghe rất hời hợt là vì người ta thường không biết điều đó có quan trọng hay không, mà chỉ đến khi người ta nói ra bạn mới biết. Đồng thời, bạn cũng không biết liệu bên kia có thực sự đang lắng nghe mình hay không. Vì vậy, đây là vấn đề kép. Không nhận diện rõ ràng được manh mối, bạn chỉ có thể phản ứng lại với những gì mình nghe được. Vì vậy, bạn cần phải chú tâm hơn nữa để lắng nghe cẩn thận những gì bên kia nói và ghi chép lại một số vấn đề chính. Nếu bạn muốn làm cho bên kia phải phát điên lên khi nói chuyện điện thoại, thì hãy đừng nói gì trong vài phút. Chẳng mấy chốc, họ sẽ phát cuồng lên và nói, anh vẫn còn ở đó chứ hả? Chúng ta bị mất liên lạc à? Anh có nghe rõ tôi nói không? Hay đại thể là những gì gần giống như vậy? Trong một cuộc đối thoại trực tiếp, có nhiều tình huống mà một hoặc cả hai bên trở nên im lặng. Nhưng có thể chỉ là họ đang nghĩ câu trả lời. Trên điện thoại, sự im lặng cho thấy việc gián đoạn liên lạc, cho nên người nói trước buộc phải lấp chỗ trống. Khi ta để khoảng trống xảy ra thì bên kia sẽ bị thôi thúc phải nói và bạn sẽ biết được thêm nhiều điều về họ, chứ họ không biết được điều gì từ sự im lặng của ta. Trong một số tình huống, có thể bên kia sẽ nhượng bộ cho bạn nhiều hơn là trong tình huống đối thoại trực tiếp. Hỏi mục đích của gọi. Bất kể lúc nào có cuộc gọi đến, bạn cũng phải hỏi xem mục đích của họ là gì, vì sao lại gọi. Rồi khi đó, hãy lắng nghe cẩn thận câu trả lời và chỉ mở miệng nói, nếu câu nói của mình có thể kiếm được thêm thông tin. Nếu họ nói, tôi nghĩ cái giá anh đòi quá cao, bạn có thể hỏi lại rằng, thế anh nghĩ đúng ra là bao nhiêu? Bạn sẽ có thêm thông tin, trong khi mình vẫn chưa tỏ ý muốn, mặc cả. Nhưng nếu họ đưa ra một cái giá khác, thì ít nhất bạn cũng đã biết họ đang nghĩ gì. Rõ ràng, bạn đã có thêm thông tin trong khi không cần phải tiết lộ điều gì trong câu trả lời của mình. Sau khi có tất cả những thông tin bạn cần, bạn có thể kiểm soát được cuộc thương lượng. Bạn nên nói thế này. Hãy để tôi suy nghĩ về những điều anh vừa nói và sẽ trả lời lại sau. Nếu việc thảo luận tiếp là cần thiết để có lợi cho mình, thì hãy nói chung chung như vậy. Sau đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì thích hợp để đưa ra câu trả lời cho họ. Rồi bạn gọi lại cho người đó khi đã chuẩn bị và có đủ thông tin hỗ trợ cho quan điểm của mình. Và khi đó, bạn cũng đã biết mình cần bán với giá bao nhiêu. Nếu khoảng chưa chắc chắn không còn nhiều thì có thể dễ dàng khép lại nó bằng cách nói. Thôi, chúng ta cơ đôi khoảng cách biệt này nhé. Đó cũng là một cách hoặc có thể dùng những cách khác phù hợp với từng loại tính cách như chúng ta đã thảo luận trong các trường trước. Nếu khoảng cách còn lớn, bạn cần phải đưa ra những lý do thuyết phục để đối phương điều chỉnh con số. Nếu không thì hãy chuẩn bị tinh thần cho giao dịch, đi luôn với quan điểm. Anh chấp nhận được hay không thì tùy. Khi nào cũng cần lập danh sách các vấn đề thương thảo. Bạn nên có thói quen lập và cập nhật danh sách các vấn đề thảo luận qua điện thoại. Trong đó, các vấn đề cần được liệt kê theo thứ tự ưu tiên và nhớ không để vấn đề nào bị bỏ sót. Khi bên kia gọi đến, bạn sẽ thu nhận thông tin và sau đó, khi bạn gọi lại cho họ, thì bạn đã có sự chuẩn bị. Lập danh sách các vấn đề thảo luận có ưu thế là khi đã thảo luận xong giá cả rồi, bạn có thể biết mà chuyển sang các vấn đề khác bằng cách hỏi tiếp. Anh muốn thảo luận gì tiếp theo? Có thể tiếp theo sẽ là những vấn đề như thời điểm giao hàng, ủy quyền giao nhận hay các vấn đề khác. Khi bạn gọi lại cho họ với một danh sách các vấn đề cần thảo luận cùng với những lý lẽ và thông tin đã chuẩn bị, chắc chắn bạn sẽ thảo luận với họ một cách thuyết phục nhất. Không nên ngừng, ngay cả khi xảy ra gián đoạn. Để không bị gián đoạn trong khi đang thảo luận qua điện thoại, bạn cần đóng cửa và nhắc nhở lễ tân hoặc thư ký không được kết nối cuộc gọi, cho tới khi nào cho phép. Bạn có thể kiểm soát được việc này về phía bên mình, nhưng không thể kiểm soát được những việc tương tự xảy ra đối với bên kia, trừ phi bạn đã yêu cầu điều đó như một điều kiện tiến hành thảo luận qua điện thoại. Bạn có thể nói thế này: chúng ta có nhiều vấn đề phải bàn luận lắm và không nên để xảy ra gián đoạn. Tôi có thể thu xếp trọn vẹn một tiếng đồng hồ vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. Còn anh có được không? Chọn một thời điểm hợp lý cho cả hai bên và bạn sẽ ngạc nhiên với những kết quả sẽ đạt được. Một cách rất tốt để tránh những gián đoạn khi nói chuyện là tạo ra cái mà tôi gọi là một tiếng yên tĩnh. Bạn dành hẳn ra một tiếng đồng hồ trong thời gian đó. Bạn có thể thực hiện mọi cuộc gọi cần thiết nhưng không cho phép sự gián đoạn từ bên ngoài. Ví dụ, những người thân đến thăm, người khác mang tài liệu vào hay những cuộc gọi đến. Tôi nhận thấy một tiếng đồng hồ này của tôi tương đương ít nhất 80 phút. Bạn hãy tự mình thử xem bạn sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thấy trong một tiếng lại có thể làm được từng ấy việc. Chuẩn bị sẵn mọi tài liệu khi thảo luận. Nếu có nhiều tài liệu liên quan đến cuộc thảo luận thì điện thoại không phải phương tiện thích hợp. Nhưng nếu phải làm vậy, bạn nên có sự sắp xếp chuẩn bị sẵn. Bạn hãy chuẩn bị tất cả tài liệu sao cho dễ tra cứu và sắp xếp có trình tự để làm lý lẽ khi thảo luận. Khi đàm phán trực tiếp lại càng không thể không chuẩn bị tài liệu. Nhiều người vì quá dễ tính khi nói chuyện điện thoại nên không có sự chuẩn bị để thảo luận cho ra trò. Nếu ý thức được điều này, bạn sẽ là người kiểm soát được đàm phán. Vì nếu ta sắp xếp và chuẩn bị thì ta sẽ có lợi thế hơn họ. Không phải chỉ có tài liệu mới cần chuẩn bị, mà bạn cũng cần phải lường trước được vấn đề như chuẩn bị phải tính toán các con số khi cần thiết. Phần lớn các cuộc thương lượng đều liên quan đến tiền bạc và thảo luận về tiền bạc, cho nên bạn phải sẵn sàng làm toán ngay tại chỗ. Nếu dính dáng đến các con số thì nên có một cái máy tính bỏ túi và bạn hoặc ai đó trong nhóm đàm phán của ta phải biết cách tính. Ghi chép tỉ mỉ. Có thể anh giỏi ghi chép trong các cuộc trao đổi trực tiếp nhưng lại không biết cách ghi chép khi thảo luận qua điện thoại. Tôi có nhấn mạnh thế nào cũng không thể nói hết được tầm quan trọng của việc ghi chép. Bạn phải ghi chép rõ ràng tỉ mỉ đối với tất cả những câu nói trong cuộc thảo luận. Vấn đề gì đã được quyết, khía cạnh nào còn chưa nhất trí, cách hiểu vấn đề của bên kia và ghi lại các vấn đề mới. Để cho ghi chép của mình có giá trị, tất cả phải được lưu giữ ngay khi cúp máy. Nếu những ghi chép đó sẽ bị thất lạc hoặc để lung tung thì coi như chẳng có sự ghi chép và cũng coi như là chưa có cuộc gọi đó. Nhiều cuộc thương lượng diễn ra với nhiều buổi thảo luận họp hành. Vì vậy, các ghi chép cần được đánh dấu ngày tháng, ghi tên những người tham dự ở bên kia và cần phải ghi chép hết sức tỉ mỉ. Lúc nào cũng nghĩ rằng mình sẽ cần phải xem lại chúng và nếu mình bất cẩn thì mình sẽ phải trả giá. Tôi thấy nhiều người không ghi chép như tôi vừa nói. Có thể là anh chị cũng đã thấy nhiều người nói chuyện điện thoại mặc dù là những cuộc thảo luận hết sức căng thẳng về những vấn đề quan trọng, nhưng lại không hề ghi chép gì mà thậm chí còn vẽ nguệch ngoạc ra giấy. Thương lượng qua điện thoại cũng quan trọng không kém gì thương lượng trực tiếp, nhưng nếu không có ghi chép thì khó mà bắt bẻ được đối phương. Nếu đối phương không nhớ đã thảo luận những gì thì bạn sẽ tỏ ra hết sức thuyết phục nếu chỉ rõ cho họ thấy ngày giờ của cuộc nói chuyện đó và đọc lại những gì họ đã nói. Nếu họ không ghi chép tỉ mỉ mà bạn lại làm được việc đó, có nghĩa là bạn thắng. Khẳng định lại bằng cách gửi thư. Như tôi đã nói ở phần trước về việc tổng kết lại các cuộc họp bằng một lá thư, trong đó nêu rõ những gì đã quyết, những gì vẫn còn phải bàn tiếp, thời hạn và vân vân. Việc làm này lại càng quan trọng hơn sau khi nói chuyện điện thoại, vì mọi người thường dễ dãi khi nói chuyện điện thoại và hay quên những gì người ta đã nói. Họ thường dễ quên những gì mình đã chấp thuận và thường không coi việc nói chuyện điện thoại là nghiêm túc. Việc ghi chép lại nội dung của cuộc thảo luận qua điện thoại còn quan trọng hơn là đối với một cuộc đối thoại trực tiếp. Rất ít khi người ta phúc đáp lại thư mà nói rằng đó không phải là điều mà chúng ta đã nhất trí hay đó không phải là vấn đề chúng ta thảo luận. Cũng có thể họ sẽ không đọc được thư hoặc email của bạn, hoặc có thể họ sẽ nghĩ vấn đề đó cũng không quan trọng đến mức phải phản bác lại ngay, vì họ không coi cuộc thảo luận qua điện thoại là quan trọng. Thư hay email mà bạn gửi đi đó sẽ là một tài liệu rất quan trọng để làm chứng nếu sau này khi đối phương phản bác hoặc quên những gì họ đã nhất trí trong cuộc thảo luận qua điện thoại trước đó. Kinh nghiệm email. Không giống như điện thoại, liên lạc bằng email là giấy trắng mực đen. Vì vậy tốt hơn hết, mọi người cũng phải nghiêm túc đối với những điều mình viết ra. Một số những điều quan trọng về email. Ngữ pháp và chấm câu sẽ tạo ấn tượng. Mọi người thường không kiểm tra lại chính tả trong email, nhưng điều này là rất nên. Chính tả và chấm câu đúng không phải là những gì cũ kỹ cả, làm đúng sẽ tạo được ấn tượng mình là người có học, thông minh và chú ý đến chi tiết. Ngoài ra còn cho thấy bạn là người quan tâm đến việc tạo ra ấn tượng đối với những người khác. Cách thể hiện có thể bị hiểu nhầm nên cẩn thận. Vì chỉ có chữ để đọc và không nghe thấy được ngữ điệu của giọng nói. Vì vậy nếu tôi viết, chúng ta phải thảo luận vấn đề này ngay, thì bạn không rõ là tôi đang nói với tâm trạng của hai người thân thiết nhau hay tôi đang tức giận. Bạn không rõ tôi đang nói thân tình hay đòi hỏi bạn, cho nên phải rất cẩn thận khi hành văn. Ví dụ tôi có thể viết, như anh và tôi đã thảo luận đó, tài liệu này cần phải ký kết trong ngày mai cho kịp với thời hạn mà hai bên đã nhất trí, cho nên chúng ta cần thảo luận ngay. Như vậy là bằng việc giải thích trước khi đưa ra câu đề nghị thì nghe có vẻ bùi tai hơn và bạn có thể sẽ có câu trả lời sớm hơn. Cách đây không lâu, tôi có nhận được email của một cô gái mà chúng tôi đang trong quá trình trao đổi email và thảo luận một số nội dung của một giao dịch. Cả bức thông điệp chỉ vỏn vẹn, có đúng một câu. Không, cảm ơn. Không có ngữ điệu, rất dễ làm người ta hiểu lầm hoặc thậm chí lại hiểu sang một nghĩa hoàn toàn khác. Câu nói đó của cô ấy làm tôi rất băn khoăn vì mọi việc đang suôn sẻ nên tôi cảm thấy khó hiểu. Thành thực mà nói, tôi cũng không nhớ là mình đã viết gì trong email trước đó, cho nên tôi lật dở lại. Hóa ra là trước đó cô ấy có gửi cho tôi những cái mà tôi yêu cầu và tôi đã cũng đáp lại đơn giản là tôi đã nhận được thông tin của chị rồi, cảm ơn. Bây giờ thì bức email đó đã có nghĩa. Hóa ra cô ta trả lời lại bức thư cảm ơn của tôi bằng cách nói không cảm ơn. Tức là cảm ơn tôi vì những gì tôi đã làm cho cô ta trước đây. Nhưng thông điệp đó lại không toát lên được sắc thái của sự cảm ơn. Việc thiếu đi một sắc thái trong câu văn cộng với cách viết không có ngữ pháp và nhấn mạnh sẽ có thể dẫn tới sự hiểu lầm. Việc gửi thư là cần thiết và lịch sự. Việc gửi thư sau khi kết thúc một cuộc thảo luận phức tạp đã là một việc làm có ích và còn biểu hiện sự lịch thiệp. Cho dù cuộc đối thoại của bạn diễn ra trực tiếp, qua điện thoại hay qua email thì tổng kết lại là việc nên làm. Bạn có thể bắt đầu bằng cách nói thế này. Xin cảm ơn vì tất cả những sự cố gắng của anh trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ đi tới một giải pháp cho những vấn đề còn lại. Sau đó, bạn tổng kết lại những gì đã nhất trí, những gì còn cần phải bàn luận tiếp và nếu có thể thì đặt ra thời hạn. Việc làm này có tác dụng làm rõ và khẳng định quan điểm của mình trong quá trình thương lượng. Điều này có tác dụng là duy trì liên lạc và tránh sự hiểu lầm. Email là một phương pháp dễ áp dụng vì không chiếm diện tích không gian trong văn phòng như khi phải tổ chức họp. Bên kia có thể chuyển email của bạn sang một thư mục trên mạng mà không tốn bao nhiêu không gian của file chứa và có thể lấy ra dễ dàng sau này. Chỉ cần bạn ý thức được những vấn đề trong liên lạc bằng điện thoại và email thì bạn có thể kiểm soát được khi có vấn đề nảy sinh và khiến bạn trở thành một người thương lượng giỏi. Lưu ý, tôi không bao giờ sử dụng cụm từ đàm thoại qua điện thoại trong toàn bộ chương này mà tôi dùng cụm từ thương lượng qua điện thoại. Tất cả các cuộc gọi hoặc đàm thoại qua điện thoại, bất kể là không nghiêm trọng nhưng cũng là một cuộc thương lượng và bạn cần để ý nhiều đến vấn đề này. Coi nó như một kiểu thương lượng và đừng quên điều đó. Phần 14 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đạt được mọi hợp đồng của tác giả George S. Frost đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 15 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Chương 15. Sử dụng ý định thư hoặc biên bản ghi nhớ không bắt buộc. Sự cam kết ràng buộc mà bạn có được từ người khác không chỉ giới hạn ở chữ ký trên hợp đồng. Mọi cuộc thương lượng, đặc biệt là thương lượng theo kiểu Trump, là dựa trên cơ sở xây dựng mối quan hệ cá nhân với những người khác và hưởng lợi từ đó. Những lợi ích đó có những cái vượt xa ngoài giới hạn pháp lý của một hợp đồng. Một cam kết tinh thần của một người đáng tin thường có giá trị và mạnh hơn một cam kết pháp lý. Tôi có thể làm chứng cho bạn thấy sự đáng tin cậy là tư chất của dòng họ Trump. Khi Donald Trump tiến hành thương lượng để xây tòa tháp Trump, anh phải tiếp cận với giám đốc điều hành của công ty Tiffany để mua quyền sử dụng khoảng không của Tiffany ở địa điểm của họ trên đại lục số 5 và mua lại option, tức đặc quyền mà một bên bán cho bên kia, cho bên mua có quyền, chứ không phải nghĩa vụ, được mua hoặc bán một cổ phần với giá đã thỏa thuận trong một khoảng thời gian nào đó hoặc vào một ngày cụ thể nào đó của họ nằm ở tòa nhà Kendall bên cạnh tòa tháp Trump. Bố của Donald và Walter Harvey đã từng làm ăn với nhau và ông ấy gợi ý cho anh ký hợp đồng với Hoving trong một thời gian ngắn. Cuộc gặp được bố trí tại văn phòng Hoving với Hoving, một luật sư trẻ của công ty luật anh em Caldert làm cố vấn luật cho Tiffany, Brett Trump và tôi. Đã có những cuộc thảo luận trước đó giữa Brett Trump và Walter Hoving. Đây là cuộc gặp cuối cùng. Brett và Walter bắt tay nhau với hợp đồng đó và chúng tôi chuẩn bị ra về, thì một luật sư của Carter nói anh ta đã chuẩn bị một tài liệu để Brett Trump ký. Hoving yêu cầu được xem tài liệu đó, nhìn qua rồi xé đi. Nhìn luật sư của mình, Hoving bảo, anh bạn, có thể anh là luật sư giỏi, nhưng anh phải học hỏi nhiều trong cách làm việc với mọi người. Khi Brett Trump đã ký hợp đồng thì lời nói của ông ấy đã là đủ, không cần phải có văn bản gì nữa. Nói như vậy không có nghĩa là bạn có thể bỏ đi các văn bản. Trong một cuộc thương lượng phức tạp, các văn bản làm việc mà ta chuẩn bị có tác dụng xác định các vấn đề và bó gọn toàn bộ giao dịch để tạo ra cam kết tinh thần cực kỳ quan trọng, mà Trump có tiếng là người luôn thực hiện tốt những cam kết tinh thần này. Những văn kiện làm việc được chuẩn bị kỹ lưỡng có tác dụng tiết kiệm thời gian đầu tư của cả hai bên, đồng thời giảm bớt những bất đồng có thể xảy ra sau đó, vì chúng có vai trò như là đề cương cho những văn bản pháp lý cuối cùng. Tòa tháp thế giới của Trump ở Liên Hiệp Quốc là một minh chứng hoàn hảo về việc văn bản được chuẩn bị tốt thì có thể giúp ích như thế nào cho những thỏa thuận bằng miệng. Việc xây dựng công trình này không chỉ đơn giản là việc mua đất và xin giấy phép. Trump muốn xây dựng một công trình kiến trúc dân sinh lớn nhất New York, và để làm được điều này, anh cần phải xin được quyền sử dụng khoảng không để xây dựng xây một tòa nhà cao hơn mức cho phép. Theo luật New York, bạn được phép chuyển nhượng quyền sử dụng khoảng không từ một tòa nhà này sang một tòa nhà khác trong cùng khu phố. Vì vậy, để phát triển một tòa nhà rất cao, Trump cần phải mua quyền sử dụng khoảng không của nhiều chủ đất bên cạnh. Công việc này phức tạp vì anh phải thương lượng với nhiều người cùng lúc và cũng phải giữ bí mật với tất cả. Vì khi thông tin về việc anh đang tìm cách thương lượng lộ ra ngoài, giá của quyền sử dụng khoảng không đó sẽ ngay lập tức tăng lên như đi diều gặp gió. Anh đã tiến hành thương lượng bằng miệng với tất cả các chủ đất, trong đó anh hứa sẽ trả cho họ giá cao nhất. Việc họ tin lời anh đã giúp anh có được thỏa thuận với tất cả mọi người trước khi thông tin về ý định mua của anh được phát tán. Như bạn có thể thấy, tất cả những thỏa thuận, hợp đồng cần đến rất nhiều văn bản giấy tờ quy định, thậm chí trước cả khi các điều khoản pháp lý và bắt buộc trong hợp đồng được thực hiện. Nhưng những thỏa thuận miệng thì không có một giấy tờ nào hết, nhưng vẫn có giá trị. Giá trị của ý định thư và biên bản ghi nhớ không bắt buộc. Để cô đọng một giao dịch, đặc biệt một giao dịch phức tạp trong một văn bản, bạn phải bắt đầu công đoạn đầu tiên là định hình rõ nét và cẩn thận ý kiến của các bên để cô đọng lại. Đây là lúc có thể dùng đến ý định thư và biên bản ghi nhớ. Một giao dịch có thể ban đầu chỉ được thảo luận chung chung, nhưng để làm rõ các bên đã hiểu nó như thế nào, thì ta cần phải soạn một văn bản với toàn bộ giao dịch đã được tóm gọn trong đó. Thực ra trong thực tế cũng chẳng có sự khác biệt là mấy giữa ý định thư và biên bản ghi nhớ. Cả hai đều không bắt buộc phải có sự tham gia của luật sư. Ý định thư thường được sử dụng để nêu khái quát một giao dịch trước khi có những cuộc thảo luận diễn ra. Biên bản ghi nhớ được dùng sau khi hai bên đã gặp và nhất trí về một số điều khoản. Mục đích của ý định thư Letter of Intent, LOI và biên bản ghi nhớ Memorandum of Understanding, MOU giống nhau cho nên chỉ nên viết ngắn gọn trong một hoặc hai trang với một ngôn ngữ hết sức cô đọng, tóm tắt ý định của hai bên. LOI hoặc MOU nên nêu cụ thể rằng đây không phải là một văn bản pháp lý bắt buộc đối với bên nào, vì thế không nên coi nó là một văn bản do luật sư soạn ra, nên sử dụng một ngôn ngữ gần gũi, ngắn gọn và bớt chi tiết hơn những hợp đồng thực sự mà sau này tư vấn luật của bạn sẽ phải soạn thảo. Chỉ nên đề cập tới những vấn đề nổi bật của thỏa thuận với những điều khoản chung chung và hạn chế tối đa sự đi sâu vào chi tiết. Nó phải giống như bức phác thảo của họa sĩ chỉ vạch ra hình thù của bức tranh, sau đó anh ta mới bắt đầu bôi màu lên. Đó chỉ là những nét phác thảo và những gì sẽ hiện ra sau đó sẽ là chi tiết thực sự. Trong quá trình soạn thảo, LOI và MOU không chỉ phải tập trung vào những điều mà hai bên đã nhất trí, mà bạn còn phải tập trung cả vào những điều còn chưa được nhất trí, vì chúng còn có vai trò khác là báo cáo về tình trạng thương lượng hiện thời, có tác dụng rất nhiều trong việc đưa hai bên xích lại gần nhau khi tư tưởng chưa hoàn toàn gặp nhau. Giả sử bạn chỉ viết trong LOI và MOU rằng giá nhà là 500.000 đô la, thì còn nhiều khía cạnh của giao dịch vẫn chưa được làm rõ. Khi nào thì thanh toán? Cần thanh toán trước là bao nhiêu? Có tiền dự phòng phát sinh mới không? Giá đó mới chỉ là điểm xuất phát. LOI hay MOU sẽ giúp hai bên suy nghĩ thêm về những vấn đề đã thương lượng và cần thương lượng. LOI, MOU nhấn mạnh những điều khoản chưa thương lượng. Việc nêu ra các điều khoản chưa được bàn luận đến hoặc bàn luận hết nhẽ cũng thường quan trọng không kém, vì có thể hai bên còn chưa rõ hoặc một bên có cách hiểu khác với bên kia. Khi tiến hành soạn thảo LOI hoặc MOU, nội dung chi tiết mới dần hiện ra và lúc này bạn mới nhận ra còn có những vấn đề chưa được thảo luận. Khi đã xác nhận như vậy, bạn cần lập một danh sách những vấn đề chưa thảo luận và tiến hành một chương trình thảo luận mới. Đảm bảo tính liên tục. Trong nhiều cuộc thương lượng, sở dĩ nảy sinh ra những bất đồng giữa hai bên là do có sự gián đoạn trong đàm phán. Khi hai bên còn tiếp tục thảo luận thì vẫn có thể giải quyết được những vấn đề bất đồng. Nhưng nếu để thời gian giữa các buổi thương lượng kéo dài quá lâu thì rất dễ quên. Vì vậy, khi ngừng thảo luận, LOI và MOU sẽ có vai trò như là cầu nối để chỉ ra những gì đã được nhất trí và những gì chưa nhất trí cho đến ngày hôm đó. Đàm phán thường liên quan đến nhiều buổi thảo luận, tôi gọi đó là nguyên lý chia nhỏ giao dịch. Đàm phán là một loạt những thảo luận riêng lẻ diễn ra ở những thời điểm khác nhau, trong những tình huống khác nhau và với những bên khác nhau. Suốt cuộc, tất cả những buổi thương lượng riêng lẻ đó cũng tự chung lại là việc ký kết thỏa thuận cuối cùng. Vì từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, thường có những khoảng thời gian trống giữa các buổi thảo luận, làm cho một hoặc hai bên quên những gì đã được thảo luận và thảo luận khi nào. LOI và MOU có tác dụng tổng kết lại những gì hai bên đã thỏa thuận và chỉ ra tiến độ để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Nếu bạn ghi chép tỉ mỉ hay có một sổ ghi chép thì công việc tổng kết vào bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ dễ dàng hơn. Kiểm soát văn bản. Khi soạn một LOI hay MOU, bạn cần xác định ưu thế của việc ghi quan điểm ra giấy. Nếu bạn là người lập ra văn bản đó thì coi như bạn đã tuyên bố hai bên đã nhất trí. Mặc dù đối phương không có cơ hội để đồng ý hay không, nhưng sự nhất trí ngầm của bạn đối với nội dung của văn bản sẽ làm cho giao dịch chóng thành hơn. Có hai vấn đề liên quan đến LOI và MOU rất đáng lưu tâm. 1. Việc kiểm soát được văn bản rất quan trọng. Bất kể khi nào có cơ hội soạn thảo văn bản, bạn hãy chấp lấy. Văn bản ở đây là hợp đồng, những điều khoản sửa đổi, khế ước cho thuê và tất nhiên là LOI và MOU. Người nào soạn thảo văn bản sẽ là người quyết định sẽ đưa hay không đưa vấn đề nào vào. Nhấn mạnh hay không nhấn mạnh vấn đề nào. Bạn sẽ ý thức được những vấn đề nào gây được sự chú ý của đối phương và sẽ lảng tránh những vấn đề còn gây tranh cãi. Đối phương chỉ đọc được những gì họ thấy trong LOI hoặc MOU, còn những vấn đề không được đưa vào họ sẽ phải tự hình dung ra. Điều đáng nói là không chỉ mọi người lưu giữ giấy tờ ghi chép rất kém mà còn không theo dõi. Hơn nữa, mọi người cũng thường hay bị lóa mắt bởi những ngôn từ được viết ra trên giấy và thường kết luận rằng những gì họ đọc được đã tổng kết một cách chính xác toàn bộ giao dịch đó. 2. LOI hoặc MOU có thể tiết lộ những người tham gia thương lượng giấu mặt. Nếu cảm giác thấy người bạn đang thương lượng cùng đang làm theo mệnh lệnh của người khác và không có quyền quyết định, thì khi đưa ra LOI hoặc MOU và yêu cầu ký xác nhận, bạn cần để ý xem ai là người ký hoặc ký tắt văn kiện đó. Người ký vào LOI hoặc MOU có thể là người có quyền quyết định thực sự. Nếu văn bản đó do luật sư hoặc bộ phận pháp lý của bên kia ký tắt, thì bạn hiểu rằng văn bản này đã được kiểm tra về mặt pháp lý. Nếu kế toán trưởng ký vào đó, nghĩa là văn bản đã được xem xét kỹ lưỡng về mặt tài chính. Nếu có ai đó khác bạn chưa từng gặp ký vào LOI hay MOU như tổng giám đốc công ty chẳng hạn, thì đó là người có quyền quyết định thực sự đứng sau cuộc thương lượng này. Việc lấy chữ ký chấp thuận cho LOI hoặc MOU là một bước quan trọng rất có ý nghĩa. Bạn cần biết ai là người ký LOI hay MOU. Một khi đã ký vào văn bản đó thì rất khó mà đưa ra những vấn đề mới sau này. Đối với các văn bản pháp lý, LOI hay MOU phải được coi là bản thảo ban đầu của thỏa thuận pháp lý cuối cùng. Luật sư không thể tiến hành soạn hợp đồng mà không tuân thủ theo những thỏa thuận đã nêu trong LOI hay MOU. Vì vậy, chúng có giá trị ngăn ngừa ai đó có ý định sửa đổi những điều khoản đã thống nhất vào phút cuối. Một hợp đồng pháp lý tất nhiên có thể thêm thắt dựa trên những điều khoản đã nêu ra trong LOI hay MOU, nhưng không thể thay đổi nội dung hay những gì mà hai bên đã thống nhất, dù thỏa thuận đó chỉ là ám chỉ chứ không rõ ràng. Cam kết tinh thần và đầu tư thời gian cho LOI, MOU. Có nhiều khía cạnh trong thương lượng là vô hình. LOI hay MOU giúp làm rõ và xác định những vấn đề quan trọng nhưng vô hình đối với hai bên. khi soạn thảo LOI hay MOU, những vấn đề vô hình sẽ định hình rõ trong đầu bạn như là một phần của quá trình đàm phán. Như vậy, vô hình không có nghĩa là không quan trọng. Đôi khi, cam kết tinh thần còn quan trọng hơn cam kết pháp lý. Thông thường, cả LOI hay MOU đều có tính chất không bắt buộc. Đó chỉ là cam kết tinh thần mà hai bên đều cảm thấy có trách nhiệm phải tôn trọng. Có thể chỉ đơn giản là một cam kết sẽ cùng nhau thương lượng. Thỏa thuận thì có thể không cần phải nói ra, nhưng LOI hay MOU thì cụ thể hơn, biến cái vô hình thành cái hữu hình. Nếu bên kia chấp nhận những gì ta viết trong LOI hay MOU và cảm thấy có nghĩa vụ phải thực hiện, thì họ sẽ rất khó khăn trong việc phản bác lại điều họ đã chấp thuận. Việc để cho họ nhìn thấy LOI hay MOU và thừa nhận những gì đã được nhất trí là rất có ý nghĩa. Nếu họ muốn bác bỏ thì họ cũng phải liên hệ với ta để nói về việc không chấp thuận. Còn nếu họ không liên hệ thì coi như bạn đã có được cam kết về tinh thần từ phía đối phương. Tôi thường nói với mọi người rằng cam kết về tinh thần còn quý giá hơn là cam kết về pháp lý, và nó càng có tính bắt buộc hơn nếu được sự chấp thuận từ một lãnh đạo chủ chốt hay ban giám đốc công ty. LOI hay MOU là bước tiến xa hơn giai đoạn khi mà một bên vẫn còn hỏi, chúng ta có nên ký hợp đồng không nhỉ? Khi đã xác định nội dung chủ yếu của giao dịch trong LOI hoặc MOU thì coi như bạn sẽ có được thỏa thuận, vì LOI hay MOU có vai trò như là bản đồ chỉ dẫn giao dịch. Đầu tư thời gian rất quan trọng đối với người đi thương lượng. Đầu tư thời gian rất quan trọng đối với cả hai bên và bản thân công việc thương lượng cũng rất đáng bỏ ra thời gian. LOI hay MOU là một công đoạn cũng cần đầu tư thời gian. Nếu bạn phải chuẩn bị LOI hay MOU thì phải mất thời gian rồi. Nhưng sau khi bên kia nhận được, họ cũng phải bỏ thời gian ra đọc và thảo luận. Công đoạn này còn mất nhiều thời gian hơn nữa nếu họ sửa đổi LOI hay MOU và gửi lại cho bạn. Nhưng khi hai bên đã dành thêm thời gian cho giao dịch thì họ càng có cơ hội đi đến ký kết hợp đồng. Chương 16. Một cuộc thương lượng phức tạp nhất. Cũng có khi bạn sẽ gặp phải một tình huống mà bên kia không chịu thương lượng chỉ vì họ tin chắc họ có thể có được kết quả đàm phán bằng cách chơi sắn, hoặc cũng có thể là do một thành viên vắng mặt khiến cho đàm phán không thể ký kết. Tuy nhiên, chỉ cần bạn kiên nhẫn và sáng tạo thì bạn sẽ vẫn thành công. Tôi nhớ có một lần như vậy khi thương lượng với cơ quan CAS. Mặc dù chưa hẳn là một cuộc thương lượng theo phong cách Trump, nhưng cũng có dấu ấn của một cuộc thương lượng kiểu đó. Trong quá trình đưa ra kịch bản này, tôi sẽ chỉ ra các yếu tố, điều kiện và kỹ thuật được đặt trong ngoặc đơn mà chúng ta đã thảo luận trong cuốn sách này để các bạn có thể nhận ra những yếu tố này đã thể hiện như thế nào trong một cuộc thương lượng có nhiều rủi ro và phức tạp. Vì giao dịch có nhiều kịch tính nên tôi đã viết nó dưới dạng một vở kịch với ba hồi. Nhân vật là thật nhưng diện tích và số tiền được hư cấu. Hồi thứ nhất, bối cảnh. Bối cảnh diễn ra tại thành phố New York vào năm 1990. Sự suy thoái trầm trọng đang diễn ra, nhiều công ty phải hoãn kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhiều công ty xây dựng nổi tiếng vì xây dựng nhiều tòa nhà mặc dù không có hợp đồng thuê, chỉ vì họ kiên định được thị trường cho thuê bất động sản sẽ phục hồi khi các tòa nhà này hoàn thiện và đi vào sử dụng. Nhưng than ôi, điều đó không xảy ra và kết cục là có quá nhiều diện tích trống không có người thuê. Vào thời gian đó, cơ quan CAS, bây giờ là công ty báo chí CAS, là một người khổng lồ trong lĩnh vực bán thời gian phát sóng truyền hình cho các công ty quảng cáo, và lúc ấy họ đang tính chuyện sắp nhập vào cần có thêm ít nhất 50.000 phút vuông nữa để mở rộng văn phòng. CAS có trụ sở đặt tại một địa điểm với diện tích 150.000 phút vuông tại số 1 phố Hammarskjöld, đại lộ số 2, trong một tòa nhà với tổng diện tích là 750.000 phút vuông nằm giữa phố 47 và 48. Nghe đến đây, các bạn nghĩ có vẻ nhiều chi tiết quá, nhưng chỉ chút nữa các bạn sẽ thấy tại sao chúng lại quan trọng như vậy trong câu chuyện này. Khoảng một nửa diện tích của cơ quan CAS là nằm trong một hợp đồng thuê mà tôi gọi là khế ước tốt. Phần diện tích còn lại được thuê vào những thời điểm khác nhau và nằm trong nhiều hợp đồng khác nhau. Tôi đặt tên là những khế ước không tốt. Khế ước tốt có diện tích là 75.000 phút vuông với thời hạn cho thuê còn lại là khoảng 3 năm. Tiền thuê là 25 đô trên phút vuông. Theo giá thời ấy là rẻ. Nhiệm vụ của tôi là thương lượng lại khế ước tốt và cả những khế ước không tốt để CAS có thêm diện tích mặt bằng cần thiết cho quá trình sáp nhập. Nhưng làm sao vẫn phải tận dụng cơ hội lúc ấy thị trường nhà đất đang cúi sùi. Các bài diễn Gerald H. Rose, Rose, tức là tôi, cố vấn luật của công ty Edwards & Gordon, ESG, một công ty môi giới nhà đất danh tiếng ở New York. Voss là một người đàm phán có kinh nghiệm và là một luật sư chuyên về lĩnh vực bất động sản, được thuê làm trưởng nhóm đàm phán cho công ty Case. Larry Rubin là chủ tòa nhà hiện tại mà Case đang thuê. Đây là một người chuyên về lĩnh vực phát triển nhà có uy tín và khôn ngoan. Ông sở hữu tòa nhà số 1, Dead Plaza. Voss và Rubin đã có nhiều vụ làm ăn với nhau trước đây và cũng rất tôn trọng nhau. Quan hệ. Voss biết Rubin là một người đàm phán rất rắn, có nhiều chiêu đàm phán lợi hại. Đây là sự hiểu biết thực tế đã được chứng minh bằng sự trải nghiệm, chứ không phải là tâm lý ngộ nhận. Rubin biết Voss có hiểu biết về nghề buôn bán bất động sản và cũng đã thành công khi ký kết được nhiều hợp đồng. Sự hiểu biết thực tế. James Greenwald. Greenwald, người đứng đầu cơ quan Case và là bạn thân của Ross, quan hệ, đồng thời cũng có cổ phần ở công ty thông tin Tech Ross, một công ty có luật sư Ross sở hữu và quản lý nhiều đài phát thanh. Harry McLaury, một nhà đầu tư phát triển nhà có uy tín và khôn ngoan. Năm 1988, ông đã xây một tòa nhà công sở lớn tại số 125 phía tây phố 55 thành phố New York. Tòa nhà này được hoàn tất hơn một năm trước khi diễn ra cuộc đàm phán này, nhưng vẫn còn chống nguyên, cho nên McLaury đang gặp khó khăn. Ross và McLaury đã từng làm ăn với nhau trước đây và có quan hệ công tác rất thân quen, xây dựng lòng tin, và họ đều hiểu nhau là những người thành công trong ký kết hợp đồng. Sự hiểu biết thực sự. Cảnh 1. Địa điểm. Sau khi đã phân tích khế ước tốt và các khế ước không tốt, lấy thông tin quan trọng cần thiết để xây dựng chiến lược, Ross đã gặp Greenwald và được ông ta mời ăn trưa, tạo không khí thân quen. Ross: Jim, đích thị là anh muốn tôi làm gì cho anh nào? Tìm hiểu câu chuyện. Jim: Roger, tôi đang tiến hành đàm phán nghiêm túc để hoàn tất vụ sáp nhập công ty với trị giá 20 triệu đô, mà sau vụ này thì vị trí của Case trên thị trường sẽ được củng cố hơn nhiều. Tôi có vài khế ước thuê không tốt lắm ở số 1 Dead liên quan đến thời hạn và giá thuê. Tôi muốn củng cố toàn bộ hoạt động của mình và ký một hợp đồng mới với Ruben. Để giải quyết vấn đề mở rộng diện tích và có giá thuê chấp nhận được, anh có thể giúp tôi không? Ross: Chắc chắn rồi Jim, tôi quen Ruben lắm, nên tôi sẽ sắp xếp một cuộc gặp với ông ấy để thăm dò xem thế nào và tôi sẽ báo cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Ross quay trở lại văn phòng và chuẩn bị một cuộc gặp với Ruben theo chiến thuật POST, nêu trong chương 9, cho cuộc thương lượng đầu tiên. Người: P. Bershans. Ruben và Ross sẽ gặp nhau tại văn phòng của Ruben. Ruben có thể sẽ cho con trai mình có mặt ở đó để nghe Ross nói. Mục đích: O. Objective. Để xem Ruben có chịu sửa đổi khế ước tốt và các khế ước không tốt và cho Case thuê thêm diện tích không. Chiến lược: S. Strategy. Để thuyết phục Ruben làm như vậy sẽ loại bỏ được những bất ổn của thị trường cho thuê nhà đất trong 3 năm nữa khi khế ước tốt hết hạn và đem lại cho ông những lợi ích từ việc cho Case thuê thêm diện tích. Các chiến thuật: T. Tactics. Nói cho Ruben biết về khả năng Case sẽ có thể rời bỏ hoàn toàn khỏi tòa nhà và sang thuê ở một tòa nhà mới trong khu vực phía tây quận Manhattan, tạo tình huống giả. Ross chuẩn bị một danh sách các vấn đề sẽ thảo luận tại cuộc gặp. 1. Ruben có đủ 50.000 phút vuông nữa để cho Case thuê không? 2. Ruben có hài lòng cho Case thuê không? 3. Bao nhiêu phần trăm khả năng Ruben sẽ chịu sửa đổi lại hợp đồng với Case? Cảnh 2. Địa điểm: văn phòng của Ruben. Một thời gian sau đó, Ross, Larry Ruben và con trai của Ruben có mặt. Ross: Larry ạ, tôi được Case nhờ giải quyết vấn đề thuê nhà của ông. Họ muốn thuê thêm. Hiện nay chỉ có duy nhất một hợp đồng của họ là có giá thuê phù hợp với thị trường hiện nay. Ruben: Jojo ạ, Case là khách thuê rất tử tế. Họ trả tiền thuê đúng hạn và tôi cũng rất muốn cho thuê thêm và đàm phán lại khế ước tốt. Nhưng tôi sẽ không đả động đến mấy cái khế ước không tốt đâu. Tôi muốn có tiền thuê cao hơn và thời hạn thuê không ổn định. Đó là quan điểm của tôi. Giả điều là chấp nhận hay không thì tùy. Anh cũng biết đấy, nếu tôi đã muốn thì giá thuê của tôi chắc chắn sẽ không nơi nào hơn được đâu. Nên tốt nhất là hợp tác với tôi. Ross: Thế thì để tôi ký hợp đồng với một tòa nhà còn mới mà vẫn trống ở khu bờ Tây, nơi chủ nhà đang khát khao có người thuê như là Case, để xem anh có đưa ra được giá cao hơn không nhé. Tạo tình huống giả. Ruben: Thôi nào, Jojo, chúng ta đều biết là giá thuê ở những tòa nhà mới phải cao thì mới đáp ứng được yêu cầu của những bên cho vay tiền xây nhà chứ. Mà anh cũng biết là khế ước của Case trong những hợp đồng thuê này có trị giá vài triệu đô la. Không có công ty phát triển nhà nào lại đi tiếp quản cái khoản nợ đó. Cash chỉ có mỗi một hy vọng là làm ăn với tôi thôi. Không ai có thể hợp tác tốt hơn tôi được đâu. Hơn nữa, thuê tiếp nhà của tôi, Cash còn đỡ phần mất phí di chuyển, lắp đặt mới và vô số những vấn đề khác. Tôi nắm hết quân bài rồi. Hăm dọa. Anh nên quay trở lại đây với đề xuất hợp lý hơn, tôi sẽ xem xét cho. Cảnh 3. Địa điểm, văn phòng của Jim Greenwood. Ross và Greenwood đang có mặt. Ross. Jim, tôi đã gặp Ruben rồi. Hợp đồng kiểu gì với ông ta cũng đều khó nhé. Ông ta bảo nếu muốn ông ta sẽ trả giá cao hơn bất kỳ nơi nào khác. Tôi đã xem xét mấy cái khế ước của anh rồi. Đúng là có vấn đề thật. Số tiền thuê cao quá mà thời hạn lại dài với diện tích khá lớn. Greenwood. Thế chúng ta phải làm gì? Ross. Tôi có ý này. Harry McLaurie có một tòa nhà mới còn trống trên phố 55 và có thể muốn ký hợp đồng với anh đấy. Tôi thân với McLaurie, tôi muốn chúng ta có một thỏa thuận khác để thúc Ruben phải nhượng bộ. Luôn có phương án B. Greenwood. Được đấy, để xem anh có thể làm gì. Cảnh 4. Địa điểm, văn phòng của Ross, nơi anh đang lập một danh sách các vấn đề sẽ thảo luận cho cuộc gặp tới với McLaurie. Danh sách đó tựa như dưới đây. Các câu hỏi cần trả lời. 1. Tòa nhà của McLaurie có ít nhất 200.000 foot vuông còn để trống ở số 125, phía tây phố thứ 55. Giả sử có đi nhưng phải hỏi McLaurie. 2. McLaurie muốn giá cho thuê bao nhiêu? Ông ta có những nhượng bộ gì, giả dụ như miễn giảm tiền thuê hay tài trợ bên thuê sửa chữa lắp đặt mới không? Thời hạn thuê là bao lâu? Còn phương án lựa chọn nào khác không? Hỏi McLaurie nhưng phải kiểm tra cơ sở dữ liệu của mình. Giả dụ thông tin đối phương đưa ra là đúng nhưng vẫn phải xác minh. 3. Ai cho vay tiền để xây tòa nhà của McLaurie? Có nhân vật nào giấu mặt không? 4. Điều kiện tài chính của McLaurie là gì? Cứ cho là tốt đi nhưng phải xác minh. Kế hoạch POST cho cuộc gặp với McLaurie. Người P. Bersons, Ross McLaurie và một nhân viên của McLaurie lấy tên và chức năng nhiệm vụ của người đó. Mục đích O bằng Objective để xem McLaurie có khả năng đáp ứng nhu cầu của Cash không và nếu có thì ông ta sẽ tiến hành ký theo những điều khoản nào, xác định khoảng chưa chắc chắn, khoanh vùng quan điểm ban đầu của hai bên. Chiến lược S Strategy báo cho McLaurie biết Cash có khả năng tài chính mạnh và sẽ là một khách hàng thuê tin cậy. Thông báo cho ông ta biết Cash đã ủy quyền cho mình được ký kết nhanh. Các chiến thuật T Tactics kể chuyện về Cash. Khởi nghiệp năm 1886 với tư cách là đại diện quảng cáo, bây giờ là number one ở New York, có chuẩn bị sổ sách tài chính của Cash nếu cần để xác minh tài sản. Ross gọi cho McLaurie và thu xếp cuộc gặp. Cảnh 1. Địa điểm, văn phòng của McLaurie. Những người có mặt gồm McLaurie, Ross và kế toán, trưởng của McLaurie. Ross. Chào Harry, rất vui khi gặp lại anh. Tạo bầu không khí thân mật. Hôm nay tôi đem tới cho anh một khách thuê hạng nhất cho tòa nhà số 125, phía tây phố 55 đây. Anh có diện tích trống 175.000 foot vuông phải không? McLaurie. Tôi có 175.000 foot vuông không đấy hả? Trời đất ạ. Tôi có đến cả một tòa nhà 550.000 foot vuông còn trống. Thế các anh có ý định gì? Ross. Tôi đại diện cho cơ quan Cash đang thuê 150.000 foot vuông ở tòa 1 Dak. Họ có phải hợp đồng thuê ở đấy, nhưng tôi vẫn có thể thuyết phục họ chuyển sang 125 phía tây phố 55 nếu tôi ký được với anh một hợp đồng thuê tốt. Anh muốn giá cho thuê là bao nhiêu? Chế độ miễn giảm là thế nào? Tiền tài trợ cho bên thuê sửa sang ban đầu như thế nào? McLaurie. Giá khởi điểm của tôi là 34 đô một foot vuông cho những tầng thấp và tăng lên đối với những tầng cao hơn. Và tôi muốn cứ 5 năm lại tăng thêm 5 đô. Tôi muốn hợp đồng thuê ít nhất 10 năm, tôi sẽ miễn tuyển thuê trong 4 tháng và tôi sẽ chỉ tính giá 30 đô trong thời gian sửa chữa. Ross đã xác định được khoảng chưa chắc chắn. Tôi hy vọng anh đưa tới cho tôi một khách thuê đáng giá để chúng tôi cùng ký hợp đồng tự thừa nhận. Ross. Ok Harry, tôi nghe anh. Để tôi tính toán mấy con số này đã và sẽ trả lời anh sau. Ross quay lại văn phòng và đề nghị phòng kế toán sử dụng chuyên gia tính toán chi phí cho giao dịch ở tòa nhà McLoy. Vì đã có kế hoạch B nên anh đang sắp xếp một cuộc gặp mới với Ruben. Cảnh 2. Địa điểm, văn phòng của Ruben, những người có mặt gồm Larry Ruben, con trai của Ruben và Ross. Ross: Larry, tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói và đồng ý là không có ai có thể ký được hợp đồng tốt hơn anh, một khi anh muốn như vậy. Họ cần hợp đồng thuê 10 năm cho diện tích 175.000 phút. Anh muốn ký thế nào? Ruben: Tôi định thế này, tôi muốn họ tăng giá thuê đối với diện tích 75.000 phút vuông thuê. Giá tăng lên thành 36 đô trên phút vuông, bắt đầu áp dụng ngay. Đối với diện tích còn lại, tôi muốn giá thuê là 42 đô trên phút vuông, bắt đầu áp dụng ngay. Cứ 5 năm tôi sẽ tăng giá thêm 4 đô, tôi sẽ không tài trợ cho những sửa chữa trong diện tích thuê mới và sẽ không miễn giảm giá thuê. Ross đã xác định được khoảng chưa chắc chắn. Anh hãy quay về và nói với Cass đề nghị của tôi như thế. Ross: Tôi sẽ thảo luận vấn đề này với Cass và liên hệ lại với anh sau. Ross trở về văn phòng để so sánh đề nghị của Ruben và McLoy. Cảnh 3, địa điểm, văn phòng của Ross. Ross và John Williams, một chuyên gia tính toán của ESG, có mặt. Ross: John, tôi đã yêu cầu anh tính toán các con số trong kế hoạch A, đề xuất của Ruben, và kế hoạch B, hợp đồng với McLoy. Anh đã thực hiện chưa? John: Vâng, đây là sự so sánh. Hợp đồng Ruben McLoy. Diện tích phút vuông Ruben 175.000, McLoy 175.000. Tổng tiền thuê 10 năm Ruben 12.300.000 đô, McLoy 10.945.000 đô. Tiền sửa chữa Ruben 3.750.000 đô, ước. McLoy 3.750.000 đô, ước. Phí chuyển Ruben 0, McLoy 1 triệu đô, ước. Phí môi giới Ruben 2.800.000 đô, McLoy 0, chủ trả. Miễn giảm Ruben 0, McLoy trừ 1.700.000 đô. Lỗ do cho thuê đại diện. Tính thuê hiện có Ruben 0, McLoy 5 triệu, ước. Tổng chi phí ước đoán Ruben 18.850.000, McLoy 18.995.000 đô. Ross: Theo tính toán thì nếu không tính lỗ do cho thuê lại diện tích hiện có thì tổng chi phí của hợp đồng McLoy là thấp hơn 4.855.000 đô so với đề nghị của Ruben, có phải không? John: Vâng, mà tôi cũng đã giả sử là thuế tăng và các khoản chi phí hoạt động giữa hai tòa nhà là giống nhau rồi đấy. Josh: Cảm ơn John, tôi sẽ truyền đạt thông tin này tới Cass. Josh sắp xếp một cuộc gặp với Greenwood. Cảnh 4, địa điểm, văn phòng của Greenwood, những người có mặt gồm Ross, Greenwood và kế toán trưởng của Cass, Jones. Ross: Chúng tôi đã tính toán các số liệu ban đầu trên cả hai hợp đồng này. Mặc dù cả hai đều có vẻ không hơn kém nhau là mấy, nhưng vẫn còn một số điểm khiến tôi lo lắng. Nếu chúng ta đi theo con đường McLoy, thì chi phí để chống diện tích ở Ruben có thể sẽ là 4 triệu đô. Theo hợp đồng thuê, anh vẫn phải thanh toán từng ấy tiền, cho dù có ở trong đó hay không. Đồng thời, tôi cũng không chắc là Cass sẽ phải chi phí bao nhiêu để cải tạo tòa nhà McLoy, ngoài số tiền mà McLoy sẽ tài trợ. Có thể số tiền sẽ còn lớn hơn, tất nhiên anh sẽ không thuê cả hai bên cùng lúc. Nên tôi sẽ phải làm cách gì đó để McLoy có thể lo cho khoản nợ của anh ở số 1 Dark Plaza. Điều cuối cùng nữa là hợp đồng sẽ cần phải có sự chấp thuận của bên cho vay tiền xây tòa cao ốc đó. Mà tôi vẫn chưa tiến hành thương lượng với bên cho vay tiền, nên tôi chưa chắc là họ có chấp thuận hợp đồng chúng ta định ký hay không. Tôi muốn các chuyên gia của anh hãy tự tính toán cho kỹ đối với những sự toán chi phí liên quan mà tôi đưa ra. Greenwood: Anh Jones hãy đảm nhiệm phần này nhé. Ross nói với Greenwood: Có một số những lợi ích vô hình khác nếu anh đi theo con đường McLoy. Những vấn đề đó không tính được bằng tiền, nhưng chúng có vai trò quan trọng trong quyết định của anh. Mỗi một tầng trong tòa nhà McLoy là 30.000 phút vuông, trong khi các tầng nhà của Ruben chỉ là 17.000 phút vuông. Diện tích sàn lớn thì có nghĩa là bớt phải di chuyển giữa các tầng, và như vậy thì chi phí hoạt động sẽ tiết kiệm hơn. Anh sẽ bớt được máy photo, máy fax, các phòng ăn và quầy lễ tân. Như vậy sẽ giảm đáng kể chi phí hoạt động. Địa điểm tòa nhà McLoy có lợi thế hơn của Ruben vì nằm ở khu trung tâm hơn, gần với hệ thống giao thông và ở một khu có danh tiếng. Anh cũng có thể thiết kế ra một không gian mới phù hợp với nhu cầu của mình thay vì nâng cấp không gian cũ đã 15 năm rồi. Khi ký hợp đồng dài hạn thì giá cả không phải là điều cân nhắc duy nhất. Không có cái giá nào chuẩn khi hàng đã không chuẩn. Anh hãy suy nghĩ kỹ và cho tôi biết anh sẽ định tiến hành thế nào. Vài tháng sau, Ross có các cuộc gặp với Ruben, Mark Lowy và những người khác ở CAS. Đầu tư thời gian, dự toán chi phí đã có, dự trù tài chính cũng đã lập, thiết kế không gian và các kiến trúc sư cũng đã được mời tư vấn. Sử dụng các chuyên gia, Ross không thể thuyết phục được Ruben đưa ra những yêu cầu hợp lý hơn. Mark Lowy thì nóng lòng muốn ký hợp đồng nhưng lại chần chừ khi bên thuê yêu cầu ông ta chi tiền mặt. Bà lãnh đạo cơ quan CAS, người ra quyết định, họp và quyết định cần phải làm gì. Winward mời Ross tham gia cuộc họp này. Hồi cuối, cảnh 1, địa điểm, văn phòng của Winward sau cuộc họp hết sức nóng bỏng của ban giám đốc. Những người có mặt là Ross và Winward. Winward, Jojo, anh đã nghe ban giám đốc nói rồi đấy. Họ không đồng ý chi tiền cho việc thuê trong 3 năm tới. Họ đang háo hức chuẩn bị cho việc sáp nhập công ty với trị giá 12 triệu đô mà chúng ta sẽ phải vay của một ngân hàng. Họ lo là nếu chi nhiều quá, ngân hàng sẽ không cấp vốn, và tôi nghĩ là đúng thôi. Nếu anh không làm được điều gì đó phi thường, thì chúng tôi sẽ phải ngồi mà đợi ký hợp đồng với Ruben để thuê thêm diện tích cho công ty sau khi sáp nhập. Nếu chúng tôi cũng không ký được hợp đồng với ông ta nữa, thì công ty sẽ phải hoạt động ở 2 địa điểm. Tôi chán nhất là mình không tranh thủ được cơ hội thị trường lúc này, nhưng giá như anh nghĩ ra được cách nào khác khả thi để chúng tôi đỡ phải tốn thời gian, mà anh cũng không phí công. Nếu được, chúng tôi sẽ tiếp tục gọi anh tham gia các vụ làm ăn trong những năm tới. Ross, tôi đã nghe anh nói rõ cả rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ là mình có thể chọc được Ruben để ông ta đưa ra được một thỏa thuận hợp lý hơn. Tôi muốn sử dụng Mark Lowy làm đòn bẩy. Chắc chắn là phải hợp đồng với Ruben rồi, vì ít có khả năng ban giám đốc sẽ chấp nhận việc tôi thỏa thuận với Mark Lowy. Nhưng ngay cả khi ban giám đốc không chấp thuận, tôi vẫn có thể sử dụng Mark Lowy làm đòn bẩy để làm cho Ruben phải chịu chấp thuận. Tôi có được anh cho phép thử cách này không? Winward, anh cứ thực hiện đi và chúc thành công, anh cần đến sự ủy nhiệm này của tôi mà. Cảnh 2, địa điểm, Ross trở lại văn phòng để soạn thảo một kế hoạch cố gắng thuyết phục Mark Lowy ký hợp đồng trong những hạn chế mà ban quản trị CAS đặt ra. Sự chuẩn bị cần thiết. Trước khi bố trí gặp Mark Lowy, Ross chuẩn bị một danh sách những vấn đề quan trọng, chương trình làm việc trước cuộc gặp. 1. Làm sao mình có thể ký hợp đồng với Mark Lowy để ông ta ứng tiền trước cho CAS chuyển sang tòa nhà Mark Lowy? Trả lời, tăng tiền thuê cho ông ta. 2. Làm sao mình có thể làm cho Mark Lowy tiếp quản những khoản tiền nợ đọng trong hợp đồng thuê với Ruben? Trả lời, tính toán số tiền nợ và tính vào tiền thuê. 3. Mình phải làm gì để Mark Lowy cam kết sẽ giải quyết những khế ước nợ đọng? Trả lời, đòi ứng tiền trước như một điều kiện để ký hợp đồng. 4. Mình có thông tin là một công ty luật cỡ lớn đã thương lượng để thuê một diện tích lớn trong tòa nhà của Mark Lowy, nhưng hợp đồng bị đình lại. Vì sao? Trả lời, hỏi Mark Lowy hoặc người đứng đầu công ty luật hoặc cả hai. 5. Mình sẽ đòi tiền thuê thấp và những ưu đãi từ Mark Lowy và làm sao phải có được sự chấp thuận của các đơn vị cho Mark Lowy vay tiền xây nhà. Mình có thể thuyết phục được họ chấp nhận hợp đồng thế nào? Trả lời, thuyết phục họ rằng một tòa nhà với một hợp đồng thuê chưa được hoàn toàn ưng ý còn hơn là ngồi đấy với một tòa nhà bỏ không vào thời điểm mà khách thuê hiếm hoi thế này. 6. Không biết Mark Lowy có biết mình đang tìm cách ký hợp đồng với Ruben không nhỉ? Trả lời, cứ cho là biết nhưng vẫn phải tìm cách tung hứng cả chứ sao? 7. Kịch bản cho cuộc thương lượng này thế nào đây? Trả lời, không thể biết, có quá nhiều biến đổi, vậy cứ đến đâu thì có phương án đến đấy. 8. Mình sẽ làm gì nếu Ruben biết mình đang thỏa thuận với Mark Lowy? Trả lời, nói thẳng cho ông ta biết, bởi vì giá ông ta đòi cao quá, và nếu ông ta đưa ra cái giá hợp lý hơn thì ta sẽ làm ăn với ông ấy. Sau khi đã thận trọng trả lời các câu hỏi mà Mark Lowy có thể đưa ra, Ross bố trí gặp Mark Lowy. Ross thông báo cho ông ta biết cơ quan CAS đã sẵn sàng ký hợp đồng và mặc dù đó là một thỏa thuận rất khác thường, nhưng có thể anh sẽ thuyết phục được Mark Lowy, cho dù ban đầu ông ta có thể sẽ không chấp nhận, đặt mục tiêu cao và kết quả sẽ tốt hơn. Cảnh 3, địa điểm, văn phòng của Mark Lowy, những người có mặt gồm Ross, Mark Lowy, kế toán trưởng của Mark Lowy và luật sư của Mark Lowy. Ross nói với Mark Lowy, Harry ạ, tôi đã thuyết phục được CAS ký hợp đồng thuê với ông, nhưng vẫn cần phía các anh phải ứng trước 3 triệu đô. Mark Lowy, Giorgio, nói thật với anh vì tòa nhà này đã để trống lâu rồi, nên tôi chưa thanh toán đồng nào cho bên cho vay tiền xây nhà. Nếu bên cho vay muốn, họ có thể phát mại và lấy lại tòa nhà này ngay. Bên cho vay đã đồng ý cho tôi có cơ hội để cứu vãn khoản đầu tư này nếu như có được một hợp đồng thuê mà họ chấp thuận. Ross đã phát hiện ra người có quyền quyết định cuối cùng. Anh muốn bao nhiêu tiền thì cũng phải do bên cho vay quyết định. Tôi có thể thương lượng và đề nghị với họ, nhưng tôi cũng chỉ làm được như vậy thôi. Ross, để tôi nói qua về hợp đồng, anh cứ nghe tôi đã và chúng ta cùng nhau suy nghĩ xem làm sao để thuyết phục được bên cho vay chấp thuận. Dưới đây là những điều kiện của Cash. Tôi báo cho anh những tin xấu trước. 1. Khi Cash ký hợp đồng với anh, họ muốn được giải thoát khỏi những khoản nợ đọng trong các hợp đồng với Ruben. Anh sẽ phải gánh lấy tất cả những khế ước nợ đọng đó. Điều này có nghĩa là anh sẽ phải tính toán những khế ước nợ đọng có giá trị bao nhiêu và anh có thể thu được bao nhiêu từ việc cho thuê lại diện tích đó khi ký lại hợp đồng với Ruben. Anh sẽ trả số tiền ấy khi đến hạn. Bù lại, anh có thể tính số tiền đó vào giá cho thuê mà chúng tôi phải trả. 2. Các kỹ sư của Cash tính toán việc lắp đặt thiết bị mới ở tòa nhà của anh sẽ vượt quá 8.750.000 đô la so với số tiền các anh thường tài trợ cho bên thuê. Khoản tiền phụ trội này bên các anh sẽ phải thanh toán, nhưng anh cũng có thể thu hồi lại bằng cách tăng giá cho thuê đối với chúng tôi. 3. Để theo giá chung thị trường thì giá cơ bản phải thấp hơn giá anh yêu cầu ít nhất 10 đô một phút vuông. 4. Cash cần 12 triệu đô để hoàn thành công việc sắp nhập công ty của anh ấy, và anh ấy muốn vay ở chỗ các anh và sẽ trả cùng với lãi suất trong thời hạn cho thuê. Tin tốt. 1. Cash là một công ty làm ăn chắc chắn về tài chính, đã hoạt động từ năm 1886 và có tiếng là thanh toán đúng hạn. 2. Cash sẵn sàng ký một hợp đồng thuê 15 năm diện tích những tầng dưới mà các anh khó cho thuê, và như vậy sẽ giúp anh có được một hợp đồng với công ty luật muốn thuê các tầng trên của anh. Như vậy, với hai hợp đồng này, tòa nhà của anh sẽ được cho thuê 100% trong lúc thị trường đang khó khăn thế này. 3. Nếu được phép, tôi có thể hoàn tất giao dịch này với các anh trong vòng một tuần. Như vậy có nghĩa là các anh sẽ đỡ phải mất thời gian. 4. Với quan hệ của tôi với bên cho vay của các anh. Quan hệ rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta có thể thuyết phục được họ tăng tiền cho vay theo yêu cầu của anh để tòa nhà được cho thuê 100%. Như vậy thì còn tốt hơn là cho vay ít mà tòa nhà lại bỏ không trong suốt thời gian thị trường bất động sản đi xuống mà chưa biết bao giờ thì hồi phục. Luật sư của Mark Lowry, Ruben sẽ không bao giờ chấp nhận chuyển nhượng và từ bỏ các hợp đồng thuê ở tòa nhà Ruben đâu. Làm sao mà ông Mark Lowry có thể có lãi từ việc cho thuê lại diện tích đó? Ross, Cash và Mark Lowry có thể ký một hợp đồng chuyển nhượng. Theo đó thì Mark Lowry sẽ chịu trách nhiệm về khoản khế ước nợ mà Cash có nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng thuê với Ruben. Cash nhận sẽ thuê lại diện tích đó từ Mark Lowry trong hợp đồng giữa Ruben và Mark Lowry. Hợp đồng chuyển nhượng sẽ được xây dựng theo cách đó để Mark Lowry và Cash tránh khỏi bị vỡ nợ vì bên này hay bên kia. Mark Lowry nói với Ross, đó là thứ thỏa thuận dị dạng nhất trên đời mà tôi thấy. Ross nói với Mark Lowry, tôi đồng ý là nó chẳng giống cái gì, nhưng tôi không nghĩ nó dị dạng. Vậy ông còn cách nào khác không? Ngồi trên cái tòa nhà trống không và để bên cho vay phát mãi thì tốt hơn à? Mark Lowry nói với luật sư của mình, Jojo cũng có lý đấy, anh hãy soạn thảo giấy tờ đi để xem chúng ta có ký được hợp đồng không. Mark Lowry nói với Ross, còn một điều nữa mà tôi muốn là sau tất cả những công việc khó khăn này để chấp nhận ký thỏa thuận với anh thì tôi muốn anh hứa với tôi rằng anh sẽ không quay lại với Ruben và ký hợp đồng với ông ta. Ross, một khi đã thương lượng tới mức này thì tôi cảm thấy yên tâm là chúng ta sẽ có hợp đồng, tôi sẽ không thương lượng với Ruben nữa. Tuy nhiên tới lúc đó tôi vẫn coi mình được quyền tự do thương lượng với Ruben, khích lệ thúc đẩy quá trình đi nhanh hơn. Ross cùng đại diện của Cash đã bỏ ra khoảng 3 tuần làm việc hết sức tập trung để thỏa thuận mọi tài liệu, bao gồm các điều khoản mà Ross đưa ra và đã được Mark Lowry chấp thuận bằng miệng. Khi thỏa thuận đi đến giai đoạn đó thì Ross cho rằng việc ký kết sẽ xảy ra. Ross lại hẹn một cuộc gặp nữa với Ruben. Cảnh 4, địa điểm, văn phòng của Ruben, những người tham gia là Ross, Larry Ruben và con trai của Ruben. Ross, Larry, tới giờ anh vẫn từ chối không chịu thay đổi quan điểm thương lượng trước đây của mình, để cho phải lẽ duy trì mối quan hệ. Hôm nay tôi có mặt ở đây là để cho anh thêm một cơ hội nữa để thay đổi quan điểm của mình. Nếu không thì Cash sẽ không còn là khách hàng thuê của anh nữa đâu. Sau đó, thông báo cho Ruben về những điều kiện mà Mark Lowry sẵn sàng chấp nhận ký với Cash. Ruben nói với Ross, tôi không tin là Mark Lowry sẽ thực hiện được hợp đồng đó vì ông ấy không có tiền để làm vậy. Ross, Larry, anh biết tôi lâu rồi đấy, tôi mà nói được thì sẽ làm được. nếu anh không tin thì cứ giữ quan điểm của mình đi và hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Đưa ra sự lựa chọn duy nhất. Ruben nói với Ross, tôi không quan tâm anh nói gì, tôi sẽ không bao giờ ký hợp đồng với Mark Lowy. Ross rời văn phòng của Ruben, gọi điện cho Mark Lowy và nói, Harry ạ, nếu anh hoàn tất giao dịch này ngay thì tôi hứa tôi sẽ không thương lượng với Ruben nữa. Hợp đồng của Mark Lowy với Case được hoàn tất và được bên cho vay của Mark Lowy thông qua. Ross thông báo cho Greenwood triệu tập một cuộc gặp ban giám đốc để chấp thuận hợp đồng với Mark Lowy. Greenwood triệu tập cuộc họp và Ross giải thích về những lợi ích của việc ký kết hợp đồng với Mark Lowy. 1. Case có được 12 triệu đô la cần thiết để hoàn tất công tác sáp nhập và sẽ trả lại cùng với tiền thuê theo như hợp đồng thuê với Mark Lowy. 2. Case có diện tích thuê mới ở một nơi nằm giữa khu phố văn phòng mới và có tiếng. 3. Case sẽ không bị mất tiền bởi những khế ước thuê còn nợ đọng với Ruben. 4. Diện tích sàn rộng hơn của tòa nhà Mark Lowy đem lại hiệu quả lớn hơn và tiết kiệm được chi phí vận hành ít nhất 1 triệu đô la mỗi năm. Ban giám đốc Case chấp thuận hợp đồng với Mark Lowy. Tuy nhiên, Ruben có nội gián nằm trong ban giám đốc của Case, nên khi biết Case thông qua thỏa thuận với Mark Lowy, ông ta đã gọi cho Ross. Ruben nói với Ross, này Zorro, tôi sẵn sàng trả giá thấp hơn giá của Mark Lowy, chúng ta gặp nhau và thống nhất nhé. Ross nói với Ruben, Larry, anh đã có cơ hội cuối cùng rồi và anh nói rằng tôi không thể làm được điều tôi đã nói là tôi làm được. Giờ thì tàu chạy rồi mà anh lại không có mặt trên tàu. Xin lỗi anh, tôi đã hứa với Mark Lowy, nếu ông ấy tôn trọng thực hiện hợp đồng với tôi thì tôi sẽ không thương lượng với anh. Giữ cam kết, có thể lần sau anh sẽ không còn nghi ngờ lời tôi nữa. Chương 17, 6 chiến thuật để tăng ưu thế trong thương lượng. Chủ đề lặp đi lặp lại trong phong cách thương lượng kiểu Trump là làm sao hài lòng cho cả hai bên, làm sao có được một thỏa thuận mà tất cả mọi người đều cảm thấy mình là người thắng cuộc. Tôi có một ví dụ về cách thương lượng theo kiểu này khi tôi còn làm việc cho Curran Man và Alex DeLorenzo Jr. vào những năm 1960. Một hôm, có một người môi giới già, đầu tóc rũ rượi bước vào văn phòng chúng tôi và đưa cho tôi một danh sách các hộ thuê trong một tòa nhà chung cư ở khu Brooklyn Heights. Tòa nhà này có một gia đình được xây 40 năm trước và sở hữu từ đó đến nay. Giá đưa ra là 860.000 đô la. Không biết là Sean Goldman có quan tâm hay không, nhưng tôi vẫn cho anh xem cái danh sách đó. Sean biết rất rõ về tòa nhà này vì mấy năm trước anh định mua nó nhưng không thành. Anh nói với tôi rằng anh muốn mua nó, nhưng khi tôi nói giá thì anh phát choáng luôn vì không hiểu sao nó lại thấp như vậy. Anh bảo tôi tìm hiểu xem có bao nhiêu người đã được người môi giới đó cho xem tờ danh sách này rồi. Tôi nói lại với người môi giới như thế thì ông ta bảo tôi rằng chúng tôi là những người đầu tiên mà ông ấy gặp vì chúng tôi nổi tiếng là nhà đầu tư bất động sản số 1 ở Brooklyn, một quận ở thành phố New York, bang New York. Khi tôi nói với Goldman như vậy thì anh bảo, George, nếu giao dịch này mà ra thị trường thì thể nào cũng có một cuộc chiến tranh trả giá. Chúng ta không nên để nó xảy ra và phải hành động nhanh mới được. Hãy nói với người môi giới bất động sản là tôi sẽ mua tòa nhà đó với giá 1 triệu đô la. Tôi nói, John, họ chỉ lấy 860.000 đô la thôi. Thế tôi phải giải thích thế nào cho 1 triệu đô la đây? Anh bảo, từ anh là luật sư, anh tự nghĩ đi. Tôi quay lại gặp người môi giới, vẫn còn ngồi trong văn phòng tôi và nói, khách hàng của tôi thích tòa nhà của anh, nhưng có vấn đề thế này, giá thấp quá. Người môi giới không hiểu tôi nói gì và bảo, vâng, tôi biết họ thách 860.000 đô la, nhưng tôi nghĩ có thể họ chỉ bán 800.000 đô la. Anh không nghe tôi à? Tôi bảo ông ta, giá thấp quá, nếu anh tăng giá lên 1 triệu đô la thì anh sẽ có được hợp đồng. Hãy mang hợp đồng cùng với cái giá đó đến đây và tôi sẽ đưa cho anh tờ séc thanh toán trước 100.000 đô la và chúng ta sẽ hoàn tất giao dịch trong vòng 30 ngày. Người môi giới bối rối hỏi tôi, sao lại có người trả 1 triệu đô trong khi chỉ cần mua với giá 860.000 đô nhỉ? Để có được lời giải thích hợp lý, tôi bèn nói, khách hàng của tôi là một triệu phú lập dị, ông ấy không mua những gì rẻ hơn 1 triệu đô. Đó là cách kiểu của ông ấy. Như tôi đã nói với anh rồi đó, nếu anh quay lại đây với một hợp đồng trị giá 1 triệu đô, thì tôi được ủy quyền ký và trao cho anh khoản tiền thanh toán trước đó. Người môi giới rời khỏi văn phòng tôi rất nhanh và trở lại vào ngày hôm sau với một hợp đồng. Tôi ký và trao cho anh ta 100.000 đô tiền đặt cọc. Lúc này, tôi mới vỡ lẽ ra động cơ của việc làm đó. Hóa ra là trước khi quyền sở hữu ngôi nhà được trao, Goldman đã đăng ký vay vốn xây dựng loại ưu tiên không thế chấp đối với tòa nhà này với số tiền 1,4 triệu đô từ một ngân hàng. Ngân hàng cho rằng tòa nhà này ít nhất cũng phải có giá như vậy. Goldman bỏ tiền túi ra mua tòa nhà đó và vài tháng sau thì tôi ký được hợp đồng vay tiền của ngân hàng mà không hề để họ biết số tiền đã bỏ ra mua. Bằng việc trả giá cao hơn như vậy, Coleman muốn mua được tòa nhà đó thật nhanh. Theo giác quan thứ 6 mách bảo, anh tin mình biết giá trị đích thực của bất động sản đó và anh đã đúng, anh đã có được một hợp đồng rất hợp lý. Nếu bạn bước vào thương lượng với ý nghĩ rằng bên này phải thắng, bên kia phải thua, thì không phải bạn đang vận dụng cách thương lượng kiểu Trump. Mục đích của bạn không phải là bắt đối phương ép mọi cái cho mình, mà là phải thiết lập được một giao dịch cả hai cùng chấp thuận. Trong giao dịch này, cả hai bên đều có được hơn cái mà họ có thể chấp nhận và đều cảm thấy mình là người chiến thắng. Khi nào bạn tạo ra được cảm giác đó thì lúc đó bạn mới thực sự là biết cách thương lượng theo kiểu Trump. Bằng trình độ, sự chủ động và biết cách tự làm nổi mình, bạn có thể biến địch thủ thành đồng minh, cho họ thấy là hai bên hoàn toàn có khả năng đạt được một thỏa thuận mà cả hai đều chấp thuận. Kết quả mong muốn chính là sự thỏa mãn cho cả hai. Để giải thích về hiệu quả của cách thương lượng theo kiểu Trump, tôi xin tổng kết lại bằng 6 chiến thuật để đi đến thỏa thuận mà bạn có thể áp dụng. Nắm được những điều căn bản này, xác suất thành công sẽ lớn hơn. 1. Ghi chép thật tỉ mỉ. Bạn hãy nhớ những gì tôi đã nói. Bên nào chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong khi thương lượng thì bên đó có nhiều cơ hội để thắng hơn. Những ghi chép của bạn trong quá trình đàm phán có vai trò như hàng phòng vệ khi đối phương đưa ra những vấn đề mới hoặc định bác bỏ lại chính những điều họ đã nói trước đó. Nếu bạn nhắc cho họ biết một cuộc thương lượng nào đấy trước đó, cả ngày tháng, cả những gì họ nói nữa, thì những lời nói của bạn hoàn toàn có sức thuyết phục. 2. Khi nào có thể, hãy tự xây dựng các biểu mẫu để văn bản của mình có vẻ chính thống. Sự thật thì bên nào được chuẩn bị tài liệu, bên đó sẽ quyết định đưa vào hay không đưa vào các điều khoản hợp đồng. Cái vẻ chính thống của văn bản không những sẽ khuyến khích người ta ký vào mà còn như để tuyên bố. Đây là cái mà tôi thường dùng trong những giao dịch tương tự với các chủ doanh nghiệp. Nếu họ đã chấp thuận thì sao anh lại không? Sở dĩ con người phải làm sao hợp đồng, đơn từ, thỏa thuận hay những văn bản khác nọ kia có vẻ chính thống? Chẳng qua cũng chỉ vì mọi người thường tin vào những gì giấy trắng mực đen. 3. Nếu có thể, hãy lôi chính sách của công ty ra làm công cụ thương lượng. Nếu bạn đại diện cho công ty trong các cuộc đàm phán, bạn chỉ cần nói rằng đó là chính sách của công ty chúng tôi là đã đủ để chấm dứt những cãi cọ lôi thôi. Không hiểu sao, chính sách của công ty giống như là thiên mệnh vậy. Bên kia có thể nghĩ rằng họ sẽ không thể thay đổi những điều bất di bất dịch như chính sách của công ty chẳng hạn. Ít khi họ đi sâu tìm hiểu liệu có phải công ty có chính sách đó thực hay không, có đúng là chính sách đó không thể thay đổi được không? 4. Sẵn sàng chấp nhận những rủi ro đã lường trước. Tất nhiên, bạn phải thương lượng sao để mình thắng, nhưng nếu chấp nhận rủi ro mà không tính toán trước thì gọi là liều lĩnh. Còn chấp nhận rủi ro có tính toán trước thì cũng được, nhưng bạn phải chuẩn bị tinh thần, chấp nhận kết quả dự đoán. Ví dụ, nếu có người muốn trì hoãn giai đoạn cuối của quá trình thương lượng, bạn hãy tính xem nếu bên kia thiệt hại hơn mình thì bạn hãy chịu chấp nhận. Một cách đàm phán liều lĩnh là nói, đấy là cái giá cao nhất rồi đó, anh chấp nhận được hay không thì tùy. Những người giỏi thương lượng đều sẵn sàng chấp nhận rủi ro đã được lường trước. Giả dụ tôi có thể đề nghị với bạn thế này. Tôi đã tung đồng xu này 49 lần rồi và lần nào cũng lật mặt phải. Tôi sẵn sàng cá với anh tỷ lệ 100 ăn 1 là lần thứ 50, nó cũng sẽ lật mặt phải. Bây giờ bạn đã biết tỷ lệ là 50-50 nên bạn sẽ chấp lấy cơ hội này chứ, đúng không? Bây giờ đổi kịch bản một chút, giả sử số tiền tiết kiệm cả đời của bạn là 200.000 đô và tôi nói, tôi sẽ cược 20 triệu với 200.000 đô của anh là nó sẽ lại lật mặt phải. Tỷ lệ cá cược thì vẫn không thay đổi, nhưng số tiền thì đã thay đổi và bỗng nhiên khả năng mất tất cả là sự thật. Bạn bắt đầu suy nghĩ, với tỷ lệ may rủi như thế, nếu như nó lật mặt phải thì mình coi như là đo ván. Bạn từ chối cá cược cho dù đó là một sự rủi ro đã được lường trước rất kỹ. Những người thương lượng nào dũng cảm và dám liều cũng có ưu thế hơn những người thiếu máu liều. 5. Sử dụng thời gian làm vũ khí thương lượng. Tất cả các cuộc thương lượng đều có thành tố thời gian trong các giai đoạn diễn biến khác nhau. Nếu không bị ép buộc phải thương lượng theo một thời hạn nào đó do bên kia định ra, bạn có thể sử dụng thời gian làm vũ khí để kiểm soát cuộc đàm phán. Nếu biết đối thủ phải hoàn tất công việc thảo luận trong một khoảng thời gian nhất định, bạn đừng vội vàng, mãi đợi đến phút cuối hãy quyết định để đối thủ phải chấp nhận những đề xuất của mình. Bạn có thể lợi dụng sự trì hoãn nếu như việc làm đó thúc đẩy nhanh hơn chương trình làm việc của bạn hoặc làm cho đối thủ phải đổi ý vì đã mệt mỏi chờ đợi. Những thời hạn, sự trì hoãn và bế tắc đều là những phương pháp thương lượng có liên quan đến thời gian. Hãy nghĩ cách sử dụng một trong những phương pháp đó vào thời điểm thích hợp để tăng ưu thế của mình trong thương lượng, mãi bằng mọi cách không để cho đối phương sử dụng thời gian làm vũ khí chống lại mình. 6. Đưa ra và sử dụng những cam kết chung chung để đối phương nhượng bộ cho mình. Cứ hứa với đối phương một cách chung chung để giành ưu thế. Ví dụ bạn có thể nói, Tôi hứa là tôi sẽ thực hiện điều này cho tới khi nào chúng ta đạt được thỏa thuận thì thôi. Đây là một sự cam kết về tinh thần, chỉ cho họ thấy ta sẽ không bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn định đưa ra một cam kết như vậy, bạn nên trông đợi người ta cũng làm điều tương tự đối với mình. Hãy nhớ rằng ta cũng có thể hủy bỏ cam kết đó nếu như hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng nếu đối phương làm vậy, thì bạn cần nhắc nhở họ về những gì mà họ đã chấp thuận, để họ lại tiếp tục thương lượng. Toàn bộ quá trình thương lượng chỉ là việc sử dụng liên tục các phương pháp truyền đạt ý tưởng khác nhau nhằm đạt được kết quả có lợi cho mình. Có người biết khích lệ tinh thần của người khác, nhưng cũng có người không. Có người nắm chặt quân bài và kiểm soát thận trọng những gì họ làm, họ nói, họ sử dụng để gây được ấn tượng đối với những người khác. Người giỏi thương lượng thường thể hiện ra ở cách họ nói, ở cách họ viết và ở hành động của họ. Những người giỏi thương lượng thường dễ làm việc, nhưng họ lại hay có được những cái họ muốn. Sự hiểu biết về các kỹ năng và chiến thuật trong thương lượng có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình thảo luận. Tất nhiên, bạn không muốn mình rơi vào tình huống bị thất thế. Và nếu bị như vậy, hãy tìm cách để trì hoãn tiến trình cho tới khi nào bạn có cơ hội để đưa ra một phương án làm lật ngược tình hình. Trong cuốn sách này, tôi đã cung cấp cho bạn một loạt những chiến lược, chiến thuật và kỹ năng rất đáng để bạn nắm bắt. Bất cứ ai tìm hiểu triết lý thương lượng theo kiểu Trump, cuối cùng rồi cũng sẽ có thể áp dụng chúng vào các cuộc đàm phán của mình. Tôi chưa bao giờ nói là dễ, nhưng cùng với thời gian, bạn sẽ tạo cho mình một ngân hàng dữ liệu những chiêu thức nào sẽ mang lại hiệu quả cho bạn, những chiêu thức nào thì không. Khả năng thương lượng thành công là một tài năng, cho dù là bối cảnh nào, ngành nào hay trong tổ chức nào. Bạn sẽ khám phá ra rằng khả năng thương lượng sẽ dần đi vào cuộc sống nghề nghiệp và lan sang cả cuộc sống cá nhân của mình. Bạn sẽ được trang bị tốt hơn để ứng xử với những người bán hàng, với bạn bè, với vợ hoặc chồng và con cái. Vì bạn hiểu họ nghĩ gì khi họ thốt ra những điều họ nói. Bạn sẽ được trang bị tốt hơn để trở thành một người bán hàng giỏi, vì một người bán hàng giỏi cũng là một người thương lượng giỏi. Khi bạn đã nhận ra những sai lầm thường gặp hay bản chất chung của con người, bạn sẽ là một người đàm phán giỏi hơn. Không có lúc nào con người không phải thương lượng, quá trình này không bao giờ ngừng. Hãy nhớ thành tố quan trọng nhất này làm nên phong cách thương lượng theo kiểu Trump. Bạn chỉ có thể có được sự hài lòng cho cả hai bên và hoàn tất được những giao dịch lớn nhất. Và có giá trị nhất khi bạn đã thiết lập được mối quan hệ tin cậy và hữu hảo với những người mà bạn đàm phán. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là khosachnói.com.vn đã gửi đến quý vị và các bạn toàn bộ 15 phần nội dung của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng của tác giả Jojo H. Ross. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn sách tiếp theo.